Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1037, nộ đấu Hà Thần 4. Lộ Vân, a bà, ngươi làm sao có thể khiến hắn nhảy xuống đây? Vạn nhất hắn cứu cô nương kia đi lên, Hà Thần sẽ nổi giận. Một cái lão thái bà cầm lấy Mộ Thanh Mưa thủ, bất mãn nói. Nhưng cũng không dám làm càn, dù sao ca ca của nàng là trong tộc tế ti, bản thân nàng cũng là thần bà. A bà đó là đối với thần bà tôn xưng. Đúng vậy Lộ Vân a bà, lúc này lũ quét, chính là Hà Thần lúc thanh tỉnh, ta xem cô nương kia ngã xuống, chính là Hà Thần ý chỉ, vạn nhất nếu là để cho bọn họ lên thuyền, Hà Thần trách tội xuống. Chúng ta toàn bộ thuyền đều phải lật a. Bên cạnh một người khác, sầu mi khổ kiểm nói rằng, Mộ Thanh Vũ cau mày một cái, nói, hắn là người Hán, theo chúng ta không giống với, không nên trách hắn, hắn là pháp sư, có lẽ sẽ có biện pháp a. Người ở trong nước, làm sao có thể cùng Hà Thần đấu âu, có thể có biện pháp nào? Chu vi mấy người cũng là lắc đầu liên tục. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đã bơi tới cô nương kia bên người. Cô nương kia giống nắm một cọng cỏ, ôm cổ hắn, đều nói người rơi xuống nước sau đó sẽ mất lý trí, sẽ chết mệnh nắm người cứu nàng, bộc phát ra lúc sắp chết lực lượng kinh người, thường thường có thể đem cứu người giả cùng nhau chết đuối. Diệp Thiếu Dương bơi kỹ thuật vốn là không được. Bị cô nương kia ôm lấy sau đó, nhất thời không thể động đậy, dòng sông lại chảy xiết, sơ ý một chút, uống hảo mấy ngụm nước, cũng may Diệp Thiếu Dương luyện qua vài chục năm Mao Sơn thể thuật. Thân thể tố chất vượt qua xa người bình thường, lập tức dùng sức đẩy ra nàng lưỡng cái cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, điều chỉnh một chút, lúc này mới tỉnh lại một điểm. Chiều ngồi đội thuyền bơi đi, không nên tới, không nên tới, hầu như mọi người cùng nhau kêu, người sẽ làm Hà Thần giận trò đánh mèo chúng ta, toàn bộ thuyền đều có thể chìm, một số người còn chen đến đuôi thuyền, chiếm sở có không gian, không cho bọn hắn chút nào lên thuyền khe hở, thậm chí nhìn trận thế, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình nếu quả như thật tới gần. Sẽ bị một cước đá nước đọng chung. Lắc đầu, Diệp Thiếu Dương tăng thêm tốc độ, hướng đội thuyền mặt bên bơi đi. Loại thuyền này động lực vô cùng kém, mở rất chậm, không sánh bằng tốc độ bơi. Diệp Thiếu Dương một hơi khí du đến mạn thuyền, nắm treo ở trong nước một cái bơi quay vòng, thực tế chính là bên trong xe hơi thai. Mạn thuyền rất cao, hắn cũng không muốn đi tới, dự định cứ như vậy khiến đội thuyền mang tới bờ bên kia đi. Với hắn mà nói, bơi hiển nhiên so với bắt quỷ muốn khó, nhất là trong lòng còn ôm một người. Diệp Thiếu Dương không có tự tin có thể bơi tới bờ bên kia. Người trên thuyền lập tức vọt tới Diệp Thiếu Dương phía trước, hướng hắn hét to, để cho hắn yên tâm thủ. Mộ Thanh Vũ một người cũng ngăn không được. Một cái lão đầu thậm chí chen chân vào đến đoán Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một thời tức giận, nắm lão đầu chân, vừa dùng lực kéo đến trong nước đến. Lão đầu cản tóm chặt lấy xăm lốp xe, ở thuyền thượng nhân dưới sự trợ giúp, lại kéo về trên thuyền. Diệp Thiếu Dương chiêu thức ấy, khiến trên thuyền này muốn đoán người của hắn, cũng không dám lại chen chân vào. Diệp Thiếu Dương quan sát trong lòng ôm cô nương, người xuyên một tiếng miêu tộc kiểu toái hoa áo dài, niên kỷ so với chính mình hơi lớn một chút, có 23-24, nhuộm một đầu màu vàng phát, con mắt thật to, tướng mạo cũng không tệ lắm, cái này một hồi cũng tỉnh táo lại đến, ôm Diệp Thiếu Dương cổ của, an tĩnh ngồi ở trong ngực hắn, không nghĩ qua là... Anh hùng cứu mỹ nhân. A, đó là cái gì? Thuyền thượng nhân một trận sao động, đều lui về phía sau. Triều Diệp Thiếu Dương phía sau nhìn lại. Cẩn thận a, Mộ Thanh Mưa lớn gọi. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, chỉ thấy chảy xiết trong sông lật lên nhất đạo chọc lãng, đầy đủ lưỡng cao 3 mét, sông thẳng cùng với chính mình xông lại. Thứ quỷ y, Diệp Thiếu Dương đang muốn xem rõ ngọn ngành, bọt sóng đột nhiên té rớt, bờ sông khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại có một vòng rung động, chiều bốn phía khuếch tán ra. Diệp Thiếu Dương biết không tốt, mình ở trong nước, không am hiểu đấu pháp, huống hồ trong lòng còn có một người, lập tức cũng không đoái hoài tới thuyền thượng nhân phản đối. Sẽ thả người hướng trên thuyền nhảy, trong giây lát, trong ngực cô nương trầm xuống phía dưới, đồng thời tiêm kêu thành tiếng, Diệp Thiếu Dương bắt lại cô nương cánh tay, kết quả cổ lực lượng kia vô cùng vĩ đại, lại mang theo hắn cùng nhau chìm vào trong nước. Cũng trong lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, dường như bị vật gì vậy quấn lên. Trong nước trợn mở con mắt, nhìn xuống dưới đi, lại là một đại một dạng tóc, phảng phất rong một dạng khuếch tán ra. Dây dưa kéo lại hai người hai chân, không ngừng hướng trên người leo lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác cả người bị ghim rất đau. Bắt trước vật lực khí đã ở mất đi, để sát vào nhìn cô nương kia, giãy giụa một hồi, đã hôn mê, phải mau đem nàng cứu lên, nếu không, chắc chắn phải chết. Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, phục hóa thiên vương, hàng định thiên một, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mặc niệm phù chú, tay phải bóp quyết, chiều leo đến eo ếch một đoàn tóc rối bời điểm tới. Một chòm tóc lập tức lùi bước, thế nhưng còn lại bộ vị, nhưng là bị càng nhiều hơn tóc trói lại, vẫn lan tràn đến nửa người trên đến. Diệp Thiếu Dương mới biết, tóc này không là đối phương chân thân. Đáng tiếc người ở Thủy Trung thị tuyến bị nghẹt. Diệp Thiếu Dương nhìn quét một vòng, cũng tìm không được tóc kia chân thân ở đâu. Trước mặt cô nương kia toàn thân đã bị tóc bao lấy, dường như một cái màu đen kén tằm, chỉ có một con thủ từ bên trong vươn ra, bị Diệp Thiếu Dương vững vàng nắm trong tay, không dám buông ra, cuốn lấy thân thể mình tóc không ngừng buộc chặt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người đau đớn, hảo như sợi tóc đã lạc vào da thịt, loại đau khổ này còn dễ nói, mấu chốt là mình ở vào nước trước khi, hít một hơi dài, kiên trì đến bây giờ, cũng mau dùng xong, nếu không hấp khí, mình cũng sẽ tao ngộ cùng cô nương kia một dạng vận mệnh. Mặc dù bản thân đạo pháp thông thiên, dù sao cũng là người, là nhân sẽ hô hấp, nếu không, sẽ chết. Diệp Thiếu Dương tay phải bóp quyết, không ngừng vãng thân thượng các nơi điểm tới, mỗi một đầu ngón tay xuống phía dưới, có thể bị xua tan một đống tóc, nhưng đầu ngón tay rời được nơi khác, cái này một đống tóc lập tức lại bò lên, rất nhanh, cả người hắn bị tóc hoàn toàn vây khốn, có tóc bắt đầu hướng hắn tay mắt mũi miệng trong chui, vội vàng niệm lên tâm chú, dùng cương khí ngăn cản, trên mặt nước bọt sóng cuồn cuộn, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Chết a, có người phát biểu cảm khái, thở dài, hậu sinh tử không hiểu quy củ, người là người tốt, đáng tiếc nha, chỉ mong Hà Thần không nên giận chó đánh mèo chúng ta. Nhà đò nhanh lái thuyền, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kêu lên, khiến nhà đò nhanh lên một chút lái thuyền. Mộ Thanh Vũ ghé vào trên lan can, nhìn mặt nước, hai mắt lóe nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, từ trong túi lấy ra một cái bình sứ. Sau khi mở ra, đem bên trong bột phấn toàn bộ rót nước vào chung. Hùng hoàng trừ tà, đối với tất cả quỷ quái đều có khắc chế. Nhất là trong nước, càng thêm có thể khuếch tán. Chỉ là phạm vi quá lớn, điểm này hùng hoàng hạ thủy, kết quả tốt nhất cũng chỉ là khiến thủy quỷ động tác chậm một chút. Nàng không biết bơi, hạ thủy chỉ là một chết, vô sự vô bổ, chỉ có thể dùng biện pháp như thế đến tẫn một phần tâm ý. Chỉ mong, có thể đến giúp Diệp Thiếu Dương đi, nếu như hắn còn chưa có chết. Lộ Vân a bà, ngươi, như ngươi vậy sẽ làm tức giận Hà Thần đấy. Có người kinh thanh kêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.